và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, đệ 100 chương, Ngô Thanh sửng sốt vài giây, mới nói, liền tính ngươi nói đều là thật sự. Chúng ta cũng như cũ không biết cuối cùng một cái thần quái sự kiện nơi địa điểm mà Ni ta đã đem. Trường học chung quanh toàn bộ đi khắp, không còn có xuất hiện cái gì kỳ quái sự tình. Tô Tử Mặc dùng khóe mắt dư quang nhìn Hạ Ngô Thanh. Cảm thấy hắn phản ứng nhưng thật ra tính mau. Thực mau liền nghĩ tới mấu chốt nhất một chút. Vì thế, Tô Tử Mặc cười nghiêng đầu. Mùa này căn thước dạy học, liền nói cho các ngươi một cái quan trọng manh mối thế nào. Tưởng Vĩ tính toán một chút phía trước mua sắm các loại vật phẩm. Phát hiện tuy rằng nhiều, tổng giá trị lại như cũ rẻ tiền. Vì thế gật đầu từ Tô Tử Mặc trong tay tiếp nhận kia căn vô pháp kinh sợ thước dạy học. Tô Tử Mặc phía sau quầy thượng đã xuất hiện một chương khế ước giấy. Trên thực tế ở Tưởng Vĩ quyết định mua sắm kia bình đuổi quỷ thủy sau không lâu. Kia chương khế ước giấy cũng đã xuất hiện, chẳng qua Tô Tử Mặc vì phương tiện khởi kiến vẫn luôn đều đè nặng kia 40 nguyên tiền. Cũng không có hoàn thành giao dịch, Tô Tử Mặc cũng muốn biết vài món tinh cấp quỷ khí có thể hay không cùng nhau chi trả. Bất quá liền tính như vậy hành vi không cho phép, Tô Tử Mặc nghĩ nghĩ cũng cảm thấy nhà này trong tiệm sẽ không xuất hiện người nào ngăn cản chính. Mình, như thế làm Tô Tử Mặc khó được mà nhớ tới lúc trước lần đầu tiên đi vào An Vu Nhất Ngung thời. Điểm nghe được cái kia giống như non nớt nhi đồng giống nhau máy móc Amani chỉ là từ kia lúc sau. Tô Tử Mặc liền rốt cuộc không có thể nghe được cái kia bị hắn đặt tên vì A Ngư Ngư Ngư Thanh. Amani Ngô Thanh tựa hồ cũng không có ý thức được tiền trả chính là Tưởng Vĩ. Trực tiếp liền lạnh giọng dò hỏi. Chúng ta hiện tại đã đem thước dạy học mua tới hiện tại có thể nói cho chúng ta biết manh mối là. Cái gì sao? Nhìn nhìn vừa mới thu vào cửa hàng cũng đã bán ra không còn các loại thương phẩm. Tô Tử Mặc vừa lòng gật gật đầu. Hơn nữa từ trên kệ để hàng lấy ra lưu đến cuối cùng kia bao thuốc lá. Miêu tả, bậc lửa thuốc lá sau. Kia một sợi khói trắng nói không chừng sẽ mang ngươi đi hướng một cái thần bí địa phương. Tô Tử Mặc trực tiếp đem thuốc lá nhét vào Tưởng Vĩ trong tay. Chỉ cần thử bậc lửa thuốc lá. Khói trắng phiêu hướng địa phương, có lẽ chính là các ngươi muốn tìm kiếm địa phương. Tỷ như nói sân thể dục, Tô Tử Mặc âm thầm nói một câu. Kỳ thật ở Ngô Thanh nói bọn họ như thế nào đều tìm không thấy thứ bảy thần quái sự kiện sở tại. Phương thời điểm, Tô Tử Mặc liền đoán được lần này ác mộng thế giới nhiệm vụ chung khả năng xuất hiện lầm đạo nội dung. Lại liên tưởng đến phòng học cái kia bị đốt trọi lệ quỷ vẫn luôn đang nói chính mình có thể ngửi được plastic mùi khét, mà lầu ba thích vẽ xấu cái kia lệ quỷ vẫn luôn nhắc mãi không chung là màu lam. Này đó nội dung ở Tô Tử Mặc xem ra tuyệt đối không phải cái gì dâu ria manh mối. Thậm chí rất có thể là cùng bọn họ tử vong tương quan tin tức. Có thể là nguyên nhân chết. Cũng có thể là bọn họ sinh mệnh cuối cùng một khắc lưu lại khắc sâu ấn tượng đồ vật. Là bọn họ sở thấy, sở nghe thấy, sở nghe thấy, Tô Tử Mặc cũng không có tự mình tiếp xúc quá mặt khác thần quái sự kiện vai chính. Bất quá trường đại học này các nơi khu dạy học cực kỳ chặt chẽ. Từ trong nhà nhìn không thấy cái gì trời xanh, bên ngoài đại bộ phận địa phương tầm mắt cũng sẽ bị kiến trúc đàn che lấp. Có thể làm lầu ba lệ quỷ lưu lại khắc sâu ấn tượng trời xanh tất nhiên chiếm cứ hắn trước khi chết. Cuối cùng tầm nhìn, như vậy, có thể nhìn đến như vậy không chung. Có thể ngửi được cái loại này plastic hương vị, ở cái này trong trường học phù hợp điều kiện địa phương. Tô Tử Mặc cảm thấy đại khái xuất hẳn là rèn luyện giả nhóm vừa tới đến cái này ác mộng thế giới khi liền thân ở trường học đại sân thể dục. Có lẽ từ lúc bắt đầu, này đó rèn luyện giả cũng đã đứng ở thứ bảy thần quái sự kiện nơi địa phương. Bất quá suy đoán chỉ là suy đoán, Tô Tử Mặc cũng cần thiết làm rèn luyện giả nhóm ở nắm giữ cũng đủ chứng cứ sau mới có thể yên tâm. Làm cho bọn họ đi tìm cuối cùng một cái lệ quỷ nơi địa phương. Không tồi, hắn tuyệt đối không phải vì một chút tuần tự tiệm tiến mà đem sở hữu, ế hàng, thương phẩm. Bán đi, mới làm rèn luyện giả nhóm vòng như vậy một vòng lớn tử mới bán ra kia hộp thuốc lá. Tuyệt đối không phải cố ý. Tô Tử Mặc trên mặt tươi cười không lừa già dối trẻ. Mộ Thanh, vậy ngươi sớm một chút đêm này bao thuốc lá bán cho chúng ta không phải được rồi. Hà tất vòng như vậy đại một vòng tử. Mộ Thanh tâm tình càng không hảo. Tô Tử Mặc trên mặt tươi cười lại như cũ chân thành. Ngoặc kép, bao gồm Tưởng Vĩ ở bên trong tất cả mọi người tựa hồ tại đây một khắc thấy rõ ràng Tô Tử Mặc gian. Thương bản chất, nhưng cố tình nhà này cửa hàng thương phẩm bán ra giá cả lại thập phần rẻ tiền. Cho nên liền tính bọn họ như vậy bị dẫn đường mua một vòng. Này đó thương phẩm tổng giá trị cách đều còn chưa đủ bọn họ một người mua một lọ thủy. Như vậy điểm tiền đối thân là học sinh Lâm Hiểu mà nói đều không tính là cái gì tổn thất. Vì thế phát hỏa nghĩ như thế nào đều có chút nhàm chán. Nhưng như vậy nghĩ tới nghĩ lui. Lại như cũ làm người cảm thấy nghẹn đến mức hoàng. Tô Tử Mặc nhưng thật ra đối rèn luyện giả nhóm tầm mắt tỏ vẻ không chút nào để ý. Chỉ là đem Tưởng Vĩ đưa tới quầy thượng kia một tờ khế ước trước mặt. Khách sáo cười nói, kế tiếp sự tình nên như thế nào phát triển liền cùng ta không có gì quan hệ. Các vị kế tiếp nhiệm vụ còn thỉnh cẩn thận một chút. Tưởng Vĩ nhìn thoáng qua Tô Tử Mặc. Ngươi có phải hay không còn quên mất cái gì? Hắn nói, tự nhiên là Tô Tử Mặc phía trước đáp ứng quá, chỉ cần Tưởng Vĩ nguyện ý lấy ra tiền mượn cấp Ngô Thanh bọn họ mua sắm đạo cụ. Hắn liền vì Tưởng Vĩ đề cử một khoản hắn hiện tại cực kỳ yêu cầu đạo cụ. Tô Tử Mặc nhẹ nhàng gật đầu, ngược lại nhìn về phía Ngô Thanh. Đối thế giới hiện thực tới nói, hiện tại đã là lại một ngày rạng sáng 2 điểm, cá nhân cảm thấy các vị hoặc là tốc chiến tốc thắng. Hoặc là dứt khoát tìm cái an toàn địa phương nghỉ ngơi một lát. Ngô Thanh nhìn thoáng qua bốn phía. Nói đến an toàn nơi nói. Ở cái này ác mộng thế giới ta khả năng tìm không thấy so quý cửa hàng càng an toàn địa phương. So với An Vu Nhất Ngung, ta cảm thấy chỗ tránh nạn tên này càng thích hợp ngươi nhà này cửa hàng. Tô Tử Mặc cười mà. Không nói, bất quá, ta còn là không đùa để lại. Nếu Tưởng tiên sinh cùng Lâm tiểu thư muốn lưu tại nhà này trong tiệm nghỉ ngơi nói. Ta cũng không có gì ý kiến, Ngô Thanh nhìn xem đứng ở bên cạnh Tưởng Vĩ cùng Lâm Tiếu. Nếu không muốn mang lên nô lệ huân chương, còn tìm tới rồi chỗ tránh nạn, vậy các ngươi dứt khoát liền như vậy lưu lại nơi này. Không cần kéo ta chân sau, Ngô Thanh lúc này biểu hiện ra ngoài thái độ phi thường kỳ quái. Rõ ràng thượng một giây còn hùng hổ dọa người, giây tiếp theo lại giống như trở nên bình dị gần gũi một ít. Nếu không phải Ngô Thanh đã từng nói qua những lời này đó. Nếu không phải Ngô Thanh thân phận còn đi theo kia ba cái, nô lệ. Cơ hồ thật sự sẽ làm người cảm thấy hắn lúc này ngữ khí cùng biểu tình như là một cái dẫn đường tân. Nhân thâm niên rèn luyện giả. Bất quá lúc này Ngô Thanh thái độ cũng không sẽ làm Lâm Tiếu bọn họ đổi mới. Ngược lại làm người cảm thấy hắn như là hỉ nộ vô thường đa nhân cách xà tinh bệnh. Tưởng Vĩ nhíu mày, ngươi là nói kế tiếp làm chúng ta lưu tại an toàn địa phương. Sau đó các ngươi chính mình đi giải quyết cuối cùng một cái thần quái sự kiện. Tưởng Vĩ loại này gặp qua việc đời ngươi, cũng bởi vì như vậy tương phản mà cảm giác được kinh ngạc. Đừng nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy so với các ngươi loại người này, ta còn là càng thích cấp một ít cái gì cũng không biết ngu ngốc hạ bộ. Ngô Thanh xoay người liền. Hướng cửa tiệm phương hướng đi, ta chỉ là nhận được càng ngắn thời gian nội giải quyết thần quái sự kiện càng nhiều. Ác mộng điểm thành tỷ lệ tăng lên cá nhân nhiệm vụ mà thôi. Cho nên không cần các ngươi loại phế vật này nhúng tay, cá nhân nhiệm vụ. Như thế Tô Tử Mặc lần đầu tiên từ rèn luyện giả trong miệng nghe nói như vậy bốn chữ. Tưởng Vĩ cũng có chút giật mình mà lặp lại một câu. Cá nhân nhiệm vụ, Ngô Thanh nâng lên chính mình tay trái cánh tay. Ta phía trước liền đã từng nghe nói qua, có rèn luyện giả ở tiến vào ác mộng thế giới lúc sau. Cánh tay thượng trừ bỏ sẽ xuất hiện tất cả mọi người cần thiết hoàn thành thông quan nhiệm vụ ở. ngoài, còn sẽ xuất hiện một ít chỉ có chính mình mới có thể thấy cá nhân nhiệm vụ. Hơn nữa hoàn thành những nhiệm vụ này còn sẽ có không tồi khen thưởng, nói thật. Đây cũng là ta lần đầu tiên gặp được cá nhân nhiệm vụ, Ngô Thanh cười lạnh một tiếng. So với các ngươi, quả nhiên vẫn là nhiệm vụ này đoạt được khen thưởng phong phú một ít. Khó trách người khác đều nói tân nhân vận khí sẽ so mặt khác rèn luyện giả càng tốt, Ngô Thanh nói. Làm Tô Tử Mặc nhớ tới chính mình đã từng rối rắm quá một việc. Rèn luyện giả nhóm nhiệm vụ yêu cầu sẽ xuất hiện ở bọn họ tay trái trên cánh tay. Mà rèn luyện giả nhóm thông quan đếm ngược cùng còn thừa ác mộng điểm tắc sẽ biểu hiện bên phải. Cánh tay thượng, mỗi người thông quan nhiệm vụ đều giống nhau. Thông quan đếm ngược cũng giống nhau. Nhưng nếu là mỗi người đều giống nhau như đúc tin tức. Vì cái gì bọn họ cánh tay thượng tự lại chỉ có chính bọn họ mới thấy được đâu. Chỉ là vì đẹp tốt đẹp xem sao. Vẫn là gần vì bảo hộ mỗi người ác mộng điểm số lượng sao sao. Tô Tử Mặc đã từng cũng nghĩ tới vấn đề này. Hơn nữa cảm thấy, đẹp tốt đẹp xem, như vậy đơn giản lý do trình độ nhất định thượng cũng có thể đủ. Nói được không, nhưng hôm nay từ Ngô Thanh trong miệng được đến cá nhân nhiệm vụ tồn tại sao? Tô Tử Mặc mới bừng tỉnh đại ngộ, vận mệnh chú định tựa hồ có cái gì lực lượng ở ngăn cản rèn luyện giả phát hiện những người khác. Trên tay huyết khắc tự cùng chính mình không giống nhau. Ngô Thanh ở cái này ác mộng thế giới không có gặp được bất luận cái gì có thể cản trở hắn rèn luyện. Giả, cho nên hắn cũng không cái gọi là mà đem cá nhân nhiệm vụ thông báo khắp nơi. Nhưng nếu đổi một cái ác mộng thế giới đâu? Nếu ở một cái khác càng thêm hung hiểm ác mộng thế giới. Nào đó rèn luyện giả tay trái trên cánh tay lại xuất hiện giết chết đồng hành rèn luyện giả cá. Nhân nhiệm vụ, làm sao bây giờ? Nghĩ đến mỗi người tay trái trên cánh tay huyết khắc tự chỉ có chính mình thấy được. Trong nháy mắt liền suy xét rất nhiều khả năng tính Tô Tử Mặc cũng không cấm cảm thấy sau lưng phát. Lạnh, nếu vận mệnh chú định có thứ gì muốn làm rèn luyện giả nhóm cho nhau tàn sát nói. Nó phải làm gần chỉ là hảo hảo lợi dụng mỗi cái rèn luyện giả tay trái trên cánh tay xuất hiện cái. Gọi là cá nhân nhiệm vụ. Cá nhân nhiệm vụ. Đứng ở cửa hàng trong một góc Lâm Tiếu đang nghe đến Ngô Thanh lời nói lúc sau. Trên mặt cũng đồng dạng lộ ra kinh ngạc biểu tình. Lâm Tiểu Thư, ngươi cũng nghe nói qua cá nhân nhiệm vụ. Tưởng Vĩ nói, lại cảm thấy chính mình hỏi sai rồi vấn đề. Không đúng, Lâm Tiểu Thư ngươi cùng ta giống nhau đều là tân nhân. Như vậy, chẳng lẽ Lâm Tiểu Thư ngươi tay trái trên cánh tay cũng xuất hiện cá nhân nhiệm vụ. Cũng, Lâm Tiếu giật mình mà nhìn Tưởng Vĩ. Đại thúc, ngươi cũng thu được cá nhân nhiệm vụ. Cũng, Tô Tử Mặc trở lại sau quầy. Một bên uống quỷ tán vì hắn chuẩn bị đồ uống. Một bên nhìn hai cái tân nhân nhìn nhau sửng sốt. Đúng vậy, Tưởng Vĩ không có che giấu mà trực tiếp gật gật đầu. Ta nghe Ngô Thanh giới thiệu xong rèn luyện giả sự tình lúc sau. Liền phát hiện cánh tay của ta thượng nhiều một cái những người khác không có nhiệm vụ, đại thúc. Người cá nhân nhiệm vụ là cái gì? Lâm Tiếu một bên có chút lo lắng mà giảo ngón tay. Một bên hỏi, chỉ là một cái tiểu nhiệm vụ mà thôi, Tưởng Vĩ nói được thập phần thản nhiên. Nhiệm vụ yêu cầu ta tận khả năng nhiều mà trợ giúp đồng hành rèn luyện giả. Mặt khác rèn luyện giả từ ta nơi này được đến trợ giúp càng nhiều. Ta cuối cùng đạt được rèn luyện giả cũng càng nhiều, Tưởng Vĩ vừa dứt lời. Tô Tử Mặc liền nhớ tới này đó rèn luyện giả lần đầu tiên tiến vào An Vu Nhất Ngung thời điểm. Tưởng Vĩ từ trong tiệm mua sắm 100 đa nguyên quỷ khí. Sau đó thập phần khẳng khái mà đem một phen chế thức chủy thủ cùng một viên có thể làm người tránh. Né lệ quỷ xâm nhập thuốc ngủ đưa cho đều là tân nhân Lâm Tiếu. Lúc ấy, Tô Tử Mặc chỉ cảm thấy Tưởng Vĩ người này tinh thần trọng nghĩa bạo lều. Nhưng hiện tại xem ra, tuy rằng Tưởng Vĩ bản thân xác thật có được tinh thần trọng nghĩa. Nhưng chân chính thúc đẩy hắn làm như vậy vẫn là hắn sở tiếp thu đến cái kia cá nhân nhiệm vụ. Tô Tử Mặc trong tiệm bán ra thấp tinh cấp quỷ khí uy lực không tính quá cường đại. cấp Ngô Thanh bọn họ cũng giúp không được cái gì công dụng. Cho nên ở ngay lúc đó hoàn cảnh hạ, Tưởng Vĩ đem quỷ khí đưa cho cái gì dựa vào đều không có Lâm Tiếu. Mới có thể làm chính mình lấy được ích lợi lớn nhất hóa. Như vậy cá nhân nhiệm vụ đối rèn luyện giả bản thân cùng với những người khác đều là có trăm lợi mà. Không một hại, thậm chí không khỏi làm người cảm thấy này như là vì tân nhân rèn luyện giả chuẩn bị phúc lợi đại. Lễ bao, như vậy ngươi đâu? Tưởng Vĩ lại nhìn về phía Lâm Tiếu. Ngươi thu được cá nhân nhiệm vụ là cái gì? Tô Tử Mặc cũng rời đi tầm mắt nhìn về phía Lâm Tiếu. Lâm Tiếu trên người tựa hồ vẫn luôn đều cất giấu nào đó tưởng nói lại nói không nên lời nói. Thật sự không tránh khỏi làm Tô Tử Mặc cảm thấy tò mò. Tác giả có lời muốn nói. Chúc mừng 100 chương. Ngày mai đổi mới trước rơi xuống đủ lượng bao lì xì. Moa moa, ngày mai là Tết Trùng Dương. Phải đi về nhìn xem các lão nhân Nga. Hết chương.